Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, ngay cả một tấm giường cũng không lấy được. Khai phục không tới 10 phút trong thời gian, mây nữ vương còn đang luyện tập như thế nào là một cái hợp cách. Ngay từ đầu đi tới Bạch Lan Đức đảo người chơi vẫn không tính là nhiều. Cho nên mây nữ vương miễn cưỡng có thể dựa theo Giang Kiều cho nàng bản thảo tới cùng các nhà chơi. Nói chuyện với nhau, có thể kèm theo thời gian đưa đẩy. Vây ở mây nữ vương cạnh hỏi lung tung này kia người chơi càng ngày càng nhiều. Mây nữ vương cũng biến thành tay chân luống cuống mà bắt đầu. Cũng may Giang Kiều cho mây nữ vương thiết kế đối với người chơi giao hỗ mặt tiếp xúc là ngay cả. Hải Lam cũng có thể phải biết xỏa qua thức mặt tiếp xúc. Mây nữ vương phải làm thật ra thì chính là đứng ở nơi đó. Không hề làm gì, người chơi dựa đi tới thời điểm tự nhiên sẽ có cùng nàng liên quan tuyển hạng bắn ra tới. Chân chính khiến mây nữ vương cảm thấy an tâm là Giang Kiều một mực cùng nàng ở vào trò chuyện. Riêng trạng thái, ở mây nữ vương trong tầm mắt ngoại trừ cùng người chơi giao hỗ cửa sổ bên ngoài. Còn có một cái Giang Kiều gửi đi tin tức cửa sổ cùng thực thì nhiệm vụ đổi mới cửa sổ. Mây nữ vương cũng có thể ở ngươi chơi đoàn thể trông được gặp Giang Kiều bóng người. Cái này tam hoa đầu mèo bộ biểu tình có thể biến hóa ôi chao. Thực tập tháp yêu tinh thương nhân. Hối đoái không tới. Không biết bản đồ mới nhiệm vụ có thể hay không toàn bộ một cái. Ta cũng muốn toàn bộ một cái. Mây nữ vương nghe chung quanh các nhà chơi nghị luận, hết sức giữ trên mặt mình biểu tình không biến hóa quá lớn. Nàng là mới vừa rồi tài biết rõ mình biểu tình biến hóa sẽ phản hồi đến cuối mặc lên mặt đi. Nhưng một giây kế tiếp mây nữ vương khăn trùm đầu thượng biểu tình trong nháy mắt biến thành. Bởi vì vây ở xe ngựa cửa hàng cạnh người chơi bên trong xuất hiện một đám mây nữ vương hết sức quen. Thuộc. Lão Tống ngươi đối với bạn gái ngươi đều không tốt như vậy chứ. Người bạn gái nhìn thấy vi bác nhiệt lục soát đều không tìm ngươi chân nhân sao. Ngoặc kép, Thâm Uyên thần điện công hội hội trưởng tàn tâm một đường đi theo mặc thì quy bên người điên. Cuồng ép buộc, tàn tâm biết rõ lần này bản đồ mới cởi mở. Tám đại công hội cạnh tranh nhất định sẽ rũ diễn rũ liệt. Cứ điểm hệ thống đẩy ra liền quyết định tám đại công hội giữa cạnh tranh nhất định không chỉ giới hạn. Ở phó bản ghi chép phía trên, còn có các đại cứ điểm xây dựng, tàn tâm bây giờ nhưng là lấy được rồi dược động hạch từ công hội. Hội trưởng nhược điểm, hắn tự nhận là nhược điểm, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút, mặc thì quy sậm mặt lại không để ý tàn tâm nói rác dưới lời nói. Hắn đang bận dùng bầy trò chuyện cùng mình công hội các thành viên thảo luận một chuyện. Đó chính là cho phủ lỵ nhã ngủ giường từ đâu tới đây. Dược động hạch từ công hội trong đám quét tin tức mới tốc độ thật nhanh. Mặc thì quy một tay tốc độ viết chữ cũng thật nhanh. Nhung mau thỏ, ô ô ô ô, các người người nào mua được giường? Phân ta một cái chứ sao? Mụ mụ hữu cầu khiếu. Người bán người mã đáng yêu đâu rồi? Ta ở sư tâm thành lớn nhỏ cửa hàng đi dạo một vòng. Liền không tìm được bán giường cửa hàng. Còn lại chủ thành có hay không? Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết. Ưng chào thành không có. Tiểu vũ mau, ta ở lang tâm thành hỏi lần toàn bộ cũng không có. Đồ ăn ngon bạch xà. Xương lộc thành cũng không có bán giường. Tàn tâm. Cười chết ta rồi, các ngươi công hội trong bầy nhân viên một bộ sử thi sáu trang. Bây giờ ngay cả cái giường cũng mua không được. Ha ha ha ha ha ha, mụ mụ hữu cầu khiếu. Dựa vào, người nào đem hàng này kéo vào bầy. Mặc thì quy đã đem tàn tâm đá ra bầy trò chuyện. Nhung mau thỏ, hội trưởng ai làm hả? Chúng ta trong công hội có ai thợ mộc kỹ năng? Nhà ta phù lỵ nhã cũng sắp vây, ảo ảnh quỷ, muốn, nếu không, ngả ra đất nghỉ, miễn cưỡng, ta ở trang viên cơ sở xây vật bên trong tìm được giường. cũng không thể mang ra khỏi trang viên hả? Bây giờ sinh hoạt chức nghiệp chuyển thợ mộc còn kịp sao? Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết. Tới kịp, miễn cưỡng ngươi đừng chế thuốc. Tạo một nhóm giường bắt được bản đồ mới ra bán. Bảo đảm kiếm được thoải mái được không? Mặc Thì Quy, quan phương nhất định sẽ cho con đường. Đừng vội, Mặc Thì Quy nhìn bầy trò chuyện bên trong thảo luận có chút bất đắc dĩ. Liên cùng tàn tâm nói như thế. Bọn họ nhân viên một bộ sử thi 6 trang. Trong trò chơi đỉnh phân phối đại lão, lợi hại gì cũng tới lui lui từng giết 100-200 thứ. Nhưng bây giờ nhưng ngay cả cho Phù Lị Nhã ngủ một giường lớn cũng không lấy được. Đây chính là trò chơi hệ thống khiến nhân quấn quýt địa phương. Trò chơi nhân vật không cần ngủ. Giường loại này đạo cụ tác dụng liền bị giảm bớt đến cơ hồ là số 0. Hiện nay Mặc Thì Quy biết tạo giường phương pháp bên trong chỉ có sinh hoạt chức nghiệp thợ mộc mới. Có thể làm được, nhưng này là lãnh môn chức nghiệp bên trong lãnh môn chức nghiệp. Bây giờ đại đa số người chơi sinh hoạt chức nghiệp đều là dược tề sư, phân giải sư, còn có người tượng gỗ sư cái gì những thứ này quét đồ có thể sử dụng bên trên chức nghiệp. Miễn cưỡng chính là bọn hắn công hội cấp bậc cao nhất dược tề sư. Bình thường dược động hạch tử công hội hạ bản dùng chữa trị thuốc cùng thuốc đều là miễn cưỡng. Luyện chế, vũ trung khúc, giường tìm được, đạo cụ ngủ yên chi mộng. Mặc Thì Quy lập tức nhấn một cái vũ trung khúc chia sẻ kia một cái đạo cụ. Chỉ cần điểm kích văn tự đạo cụ số liệu sẽ hiện ra. Vũ trung khúc còn rất thân thiết ở phía sau bổ sung rồi hình ảnh. Ngủ yên chi mộng giường khác xây đạo cụ phẩm chất, mà pháp nói rõ, do yên lặng chi thụ cây cối cùng trầm mộng tầm tầm ti chế thành giường. Có thể để cho người sử dụng làm một cái mộng đẹp. Hiệu quả, mệt nhọc khôi phục 5. Khi tiến vào giấc ngủ 8 giờ có 1% tỷ lệ lấy được một phần tạm thời chúc phúc. Mà pháp đạo cụ cũng liền chẳng qua là trang bị màu xanh da trời. Chỉ thêm mệt nhọc khôi phục 5 ý là, sau này giường cũng có thể là đồ tím, thậm chí tranh sắp xếp. Mặc Thì Quy loáng thoáng cảm giác có chút gan đau, nhưng Phù Lị Nhã thanh trạng thái phía dưới cùng thường chú chúc phúc cái này thuộc tính khiến hắn rất để ý, các nhà chơi cho Phù Lị Nhã ngon lành đồ ăn thức uống. Phù Lị Nhã không giúp các nhà chơi làm những gì. Mặc Thì Quy cảm thấy hẳn sẽ có trong lòng người không thăng bằng. Nhưng nhìn Phù Lị Nhã không chỉ có thể bang các nhà chơi loại hoa loại thảo. Phù Lị Nhã hoàn cảnh sinh hoạt cao sau khi các nhà chơi tựa hồ còn có thể được một ít thuộc tính thêm được. Có ý tứ, nhung mau thỏ, anh, vũ trung khúc thật lợi hại. Ta hiện sau chính là ngươi tử trung phấn, mụ mụ hiếu cầu khiếu. Người anh người mã đây. Còn có lão vũ ngạo mạn. Là nhiệm vụ gì lấy được đạo cụ sao? Vũ Trung Khúc chia sẻ săn thú nhiệm vụ mẫu tinh gom. Mặc Thì Quy mở ra nhiệm vụ này nói rõ. Nhiệm vụ phía dưới đóng dấu đến một cái Bạch Lan Đức Đảo tượng trưng huy hiệu. Đại biểu đây là Bạch Lan Đức Đảo dành riêng nhiệm vụ. Nhiệm vụ người ủy thác là Eru. Nhìn đến đây Mặc Thì Quy ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang đứng ở xe ngựa cửa hàng cạnh trên đá Eru. Có thể là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cái này mang tam hoa đầu mèo bộ có chút quen mắt. Nhưng Mặc Thì Quy hiện tại đang chăm chú trọng điểm không phải là cái này. Hắn chen đến rồi xe ngựa cửa hàng ba cái nhiệm vụ billboard bên trong một cái. Bạch Lan Đức Đảo đảo nhiệm vụ liệt biểu cửa sổ tại hắn trong tầm mắt bắn ra. Hiện nay trên đảo nhiệm vụ tổng cộng có 37. Từng cái người chơi duy nhất có thể tiếp 5 cái nhiệm vụ. Mặc Thì Quy kiểm tra một cái hạ hiện hữu nhiệm vụ. Tìm được mẫu tinh gom nhiệm vụ này. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện là thu thập được một quả phổ thông phẩm chất mẫu tinh hoặc là ngũ mai. Thấp kém phẩm chất mẫu tinh, độ khó của nhiệm vụ là đơn giản, tất cả nhân viên tập họp, quét giường đi, Mặc Thì Quy ở công hội trong bầy mang mẫu tinh gom cặn kẽ tình báo công bố sau khi hướng xa xa khu rừng rậm khu vực đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục